Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1511. Theo tiếng kèn trầm thấp vang lên, toàn bộ đại doanh túc sát hướng trời, huyết khí cuồn cuộn bốc lên, hào hực sát khí. Cổ Trần đi ra từ doanh trướng, long hành hổ bộ, một thân khí tức tràn ngập, cho người ta một loại cường đại trùng kích lên tinh thần cùng tâm hồn. Tham kiến nhân hoàng. Trước mặt là quân đoàn tướng sĩ nhiều đến nỗi đen nghịch một vùng, 1 triệu tướng sĩ nhân tộc Bắc Cương kéo dài hơn 10 dặm, người đông tấp nập, huyết khí ai cũng sôi trào như biển lớn mênh mông. Chúng tướng sĩ, miễn lễ Trần đứng ở trên cao nhìn xuống vô số tướng sĩ ở dưới. Trên mặt ai nấy cũng đều lộ ra sát khí muốn tàn sát hàng loạt, là 1 triệu tướng sĩ tinh nhuệ nhất Bắc Cương, tề tụ một chỗ cùng phát ra khí thế rung chuyển trời đất. Chúng tướng sĩ, đương kim thế giới, nhân tộc chúng ta suy nhược, chịu mọi loại ức hiếp từ bách tộc, tùy ý tàn sát, các ngươi nói, phải đáp trả như thế nào? Giết! Giết! Giết! 1 triệu tướng sĩ cùng nhau gào thét, những từ giết. Chấn thiên động địa, sát khí xông lên tận 9 tầng trời, đánh tan sóng gió 4 phương 8 hướng đầu đại quân, 2 người đại tướng Tử Vi và Hắc Thổ đứng nghiêm ở đó, tản ra khí tức ngút trời, theo sau là 1 đoàn tướng lĩnh Bắc Cương. Mặt mày ai nấy đều lộ sát khí. Cổ Trần mặt không biểu tình, nhìn một lượt vô số tướng sĩ trước mắt, toàn thân ai nấy đều tỏa ra sát khí. Tại Man Hoang này, yếu kém liền sẽ bị ức hiếp, không có người đồng tình ngươi, càng không có người thương hại ngươi, chỉ có mạnh lên mới có thể chân chính có được tôn nghiêm cùng tự dục. Trần to giọng, ẩn chứa cường đại lực lượng, truyền khắp 1 triệu tướng sĩ trong tai, làm cho tất cả mọi người trong lòng sát ý càng tăng lên len keng. Cổ Trần rút kiếm tại ra 1 trận gió, lên tiếng hét lớn, các tướng sĩ Bắc Cương, bản hoàng nói cho các ngươi nghe rõ ràng. Một chủng tộc cường thịnh và vĩ đại, tuyệt đối không thể chờ người khác ban ơn, càng không thể chờ người khác thương hại. Hắn lên tiếng hét lớn, nhân tộc chúng ta đỉnh thiên lập địa, không cần bất luận người nào ban ơn, càng không cần bất luận người nào thương hại. Là kẻ thù của nhân tộc thì chém tận giết tuyệt. Đụng đến người của nhân tộc thì dù có mạnh đến cỡ nào cũng sẽ phải chết. Oanh! Vừa mới nói xong, toàn bộ hư không chấn động lên, huyết khí cuồn cuộn ù ù đầy trời, rung động khắp nơi. Giết! Giết! Giết! 1 triệu tướng sĩ cùng nhau kêu gào hò hét, giơ cao binh khí, âm thanh chấn động 9 tầng mây, sát khí mạnh tới nỗi làm các cường giả phải để mắt. Các tổ còn lại đều vì vậy mà choáng váng, cổ khí thế này của nhân tộc quá cường đại, rung động vô số sinh linh. Hôm nay, bản hoàng dẫn các ngươi chinh phạt 2 đại thần tộc, để Man Hoang bách tộc nhìn xem, để các đại thần tộc nhìn xem, nhân tộc chúng ta đã không phải là tiểu chủng tộc yếu đuối có thể bị bọn họ tùy ý ức hiếp. Nhân tộc, tất thắng! Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng! 10 vạn đại quân, ai cũng xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người được một phen kích thích huyết dịch sôi trào của Cổ Trần, chiến ý hừng hực hận không thể hiện tại liền cùng thần tộc chém giết gời phút này, ngay cả bầu trời đều đổi màu. Khói báo động bay cao cuồn cuộn, sát khí u u bao phủ, kinh động 4 phương 8 hướng, lôi kéo nhiều ánh mắt. Nhân tộc chúng nó lại muốn làm gì? Ôi chao, sát khí mạnh quá! Nhân hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ nhân tộc muốn chinh phạt? Trong lúc nhất thời, bách tộc thánh vực chấn động, rất nhiều người ánh mắt đều chuyển tới, nhìn chằm chằm Cổ Trần, lần này nhân hoàng tạo ra động tĩnh rất lớn, muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Đương nhiên, chiến trận như vậy là do Cổ Trần cố ý làm ra, mục đích chính là vì chấn nhiếp bách tộc. Nếu không, bách tộc cũng đều không hiểu ngươi đã làm gì, còn chấn nhiếp thế nào được. Lên thuyền, xuất chinh. Cổ Trần ra lệnh một tiếng, hét lớn, để bách tộc nhìn xem, thần tộc cũng không phải không thể đánh được. Hôm nay liền đem 2 đại thần tộc kéo xuống thần đàn. Dùng máu thần tộc rửa sạch vô số năm bị sỉ nhục trên đầu nhân tộc chúng ta. Vừa nói xong, sát khí ầm ầm nhấp nhô, 10 vạn đại quân di động, leo lên hơn 100 chiến thuyền thanh đồng ầm. 10 vạn đại quân xuất động, hơn 100 chiếc thanh đồng chiến thuyền chở 10 vạn đại quân bay lên không trung, hình ảnh chấn động nhân tâm, làm cho vô số cường giả đang chú ý đến nơi này đều sinh tâm lý khủng hoảng và sợ hãi. Hoàng làm ra động tác lớn, 1 triệu quân đoàn nhân tộc tinh nhuệ đằng đằng sát khí xuất động. Khiến nguyên một đám thần tộc sợ đứng hình, thầm mắng Cổ Trần, vừa mới an tĩnh một hồi lại nhảy ra gây sự. Nhân hoàng đáng chết, liền biết lựa thời cơ gây sự. Làm sao bây giờ? Lần này hắn muốn gì? Chẳng lẽ lại muốn tiến công bách tộc thánh vực? Hay là hắn muốn tiến thẳng trung thiên vực? Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1512. Thần tộc. Cường giả đại biểu các nơi bày ra vẻ mặt giận dữ, kinh nghi bất định, họ mật thiết chú ý đến động tĩnh trăm vạn đại quân của Cổ Trần, chủ yếu là tăng cường cảnh giác, sợ Cổ Trần đánh Úc Nhân Hoàng là kiểu nói được làm được, một lời không hợp liền trực tiếp chinh phạt, nhìn xem hiện tại vừa mới động một chút liền làm Man Hoang các tộc khủng hoảng. Thần tộc ai nấy cũng đều tăng cảnh giác, nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện Cổ Trần tự mình xuất lĩnh đại quân hướng về nơi giao giới với Trung Thiên Vực. Wow! Cái tên hung hãn này, chẳng lẽ thật sự muốn chinh phạt Trung Thiên Vực? Cuồng vọng! Quá cuồng vọng! Thần tộc tức giận, nhìn Cổ Trần chỉ huy trăm vạn đại quân đánh thẳng tới Trung Thiên Vực, đây quả thực làm kinh động vô số ánh mắt mọi người, cả mọi người ngây dại, nhịn không được hoài nghi, Cổ Trần chả lẽ là muốn giết vào Trung Thiên Vực. Có điều cường giả các phương rất nhanh phát hiện là bọn họ đã nghĩ sai, Cổ Trần cũng không phải là thẳng hướng Trung Thiên Vực, mà chính là mang theo đại quân lao thẳng tới giao giới Trung Thiên Vực cùng Đông Cực Chộc, đó vừa vặn là cửa ra vào linh giới, cửa vào linh giới, một bên là một huyết hải lăn lộn. Một bên khác đầy ấp tinh vân bao phủ, tinh thần tộc, tu la tộc, hai đại thần tộc tụ tập ở chỗ này. Bọn họ nhận được tin tức, Nhân Hoàng Cổ Trần xuất lĩnh trăm vạn đại quân mục tiêu tiến đánh nơi này. Ngươi nói cái gì? Huyết hải, bên trong tu la điện, một đám tu la tộc cường giả giận dữ. Nhân Hoàng Cổ Trần, mang theo trăm vạn đại quân đánh tới. Hỗn trướng! Kẻ đến không thiện a. Tu la tộc tức giận, đối với việc Cổ Trần đến cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, còn cảm thấy thật bất an. Chính đại tu la hoàng sắc mặt âm trầm, sau khi nghe được tin tức này thần sắc từng người tràn đầy phẫn nộ, sát khí lạnh thấu xương. Nhân tộc, quá cuồng vọng. Dám khiêu khích tu la tộc chúng ta, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Kỳ La Hoàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt hừ giọng, toàn thân sát khí u u, trong lòng quyết định muốn cho Cổ Trần một giáo huấn sâu sắc, cho hắn biết sự lợi hại của tu la tộc. Truyền bản hoàng mệnh lệnh, các bộ tu la, chuẩn bị chiến đấu lệnh một tiếng. Tu la tộc bên này sôi trào, mấy trăm ngàn tướng sĩ tu la tộc ẩn vào trong huyết hải, huyết vân lăn lộn hội tụ đầy trời, khi công chỉ là tu la tộc, tinh thần tộc nghe được tin tức này đều phá lệ chấn động, nhưng mà không có e ngại, ngược lại là cảm giác vô cùng phẫn nộn tộc, muốn diệt bọn hắn, giải cứu linh tộc. Cổ Trần, muốn giải cứu linh tộc. Sau khi nghe được tin tức, Tinh Hoàng liền cười lạnh, khinh thường nói, nhân tộc này quá cuồng vọng, đặc biệt là cái tên Cổ Trần này, thật sự coi chính mình vô địch. Được lắm. Bản hoàng lần này để hắn đến được mà không về được. Truyền lệnh xuống, kết thành tinh trận chuẩn bị giết sạch đám nhân tộc này. Thi thô lệnh của Tinh Hoàng, toàn bộ mấy chục vạn đại quân tinh thần tộc liền di động, tinh vân cuồn cuộn vòng quanh hợp thành một cái tinh trận to lớn. Nơi này tu la tộc, tinh thần tộc, hai đại thần tộc dùng mạnh đánh yếu, chờ đợi Cổ Trần xuất lĩnh đại quân đến liền sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Sao Cổ Trần muốn giống trống khua chiên, thậm chí không quan tâm bại lộ hành tung mà còn để hai đại thần tộc trong này nhận được tin tức trước nhất. Thật ra là đều trong sách đặt của hắn, mục đích cũng là để Man Hoang các tộc đều biết, thậm chí là tận mắt nhìn thánh tộc cần một trận thắng chính diện thần tộc, chỉ có dưới loại tình huống này, cường thế diệt chết hai nhánh đại quân của tu la tộc cùng tinh thần tộc mới có thể tạo được tác dụng âm. Lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng nổ lớn, mây mù cuồn cuộn cuốn lên, có khí tức đáng sợ không ngừng tràn ngập đến làm kinh động đến hai đại thần tộc ở nơi này. Đến rồi. Tu la tộc, tinh thần tộc, hai đại thần tộc cao thủ cùng nhau chấn động. Ánh mắt sáng rực nhìn ra phía xa chân trời, chỗ đó đang có từng chiếc thanh đồng chiến thuyền nhanh chóng tiến đến tộc, giết tấn chiếc thanh đồng chiến thuyền, lít nha lít nhít tại hư không, trọn vẹn hơn 100 chiếc chiến thuyền tạo thành một cái hạm đội khổng lồ đánh tới. Nhân Hoàng, đã xác định được tu la tộc, tinh thần tộc, chúng đã chuẩn bị kỹ càng trước rồi. Trinh tái chảnh chỉ huy, Hắc Thổ nhìn về phía tinh thần tộc cùng tu la tộc đã chuẩn bị kỹ càng ở trước, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, chiến đấu như vậy không dễ đánh. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1513. Cổ Trần lại một mặt bình tĩnh nói, là bản hoàng để chúng chuẩn bị trước, phải chính diện đánh bại bọn họ, để bách tộc các phương nhìn xem nhân tộc đã không phải là chủng tộc yếu ớt tùy ý bọn họ nhào nặng. Trận chiến hôm nay, không chỉ có muốn thắng, còn phải thắng cho đẹp. Nói đến đây, Cổ Trần lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt bốc lên hung quang, không chỉ có phải thắng, còn phải là thắng gọn và đẹp. Phải biết, bên trong trăm vạn đại quân này trộn lẫn lấy 500.000 thanh đồng bất tử cấm vệ, mục đích chính là để đánh bại gọn gàng hai đại thần tộc trước kia 100 vạn đại quân, lại thiếu đi 500.000, bọn họ đi đâu? Mà hiện ở chỗ này, chỉ có một người đại tướng là Hắc Thổ, Tử Vi thì không thấy bóng dáng, không có người rõ ràng hướng đi của hắn. Nổi trống. Cổ Trần rút kiếm len ken một tiếng, truyền đạt mệnh lệnh. Đông đông đông. Vừa dứt lời, trên từng chiến thuyền nổi từng tiếng trống trận thanh đồng to lớn do cự ma chiến sĩ huy gõ lên. Trong phút chốc, tiếng trống vang trời, truyền khắp mấy trăm dặm. Tất cả mọi người ai nấy đều sôi trào nhiệt huyết, bành trướng chiến ý, tiến công. Cổ Trần bổ xuống một kiếm, phong mang kinh thiên động địa quét ngang, ầm ầm bổ ra huyết vân cuồn cuộn phía trước, lộ ra vô số tu la tộc lít nha lít nhít bên trong. Giết! Hơn 100 chiếc thanh đồng chiến thuyền cùng nhau phát sáng, bao lấy lít nha lít nhít thanh đồng khắc văn, màn sáng sáng lên trực tiếp gia tốc chém giết vào. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, Cổ Trần dẫn đầu hơn 100 chiến thuyền giết vào bên trong huyết vân, đụng nát đầy trời huyết vân giết vào trong huyết hải. Làm càn! Khởi động chiến trận tu la, giết sạch đám nhân tộc cuồng vọng này. Trông thấy Cổ Trần trực tiếp dứt khoát giết đi lên, mấy vị tu la hoàng giận tím mặt, cầm đầu già la hoàng gào thét hạ lệnh phát động tấn công gong ong ong. Huyết hải ngập trời, vô số tu la tộc chiến sĩ hợp thành tu la chiến trận, từng mảnh huyết vân hội tụ, hóa thành huyết hải nuốt xuống hơn 100 chiếc thanh đồng chiến thuyền của Cổ Trần. Cảnh này vừa vặn rơi vào trong mắt tinh thần tộc, nguyên một đám âm thầm lắc đầu, cảm thấy cạn lời với sự lỗ mãng của Cổ Trần, đây mà là nhân hoàng. Nhân hoàng, cũng không ra gì nha, vậy mà lại đần độn xông vào trong chiến trận huyết hải tu la tộc, quả thực là tự tìm đường chết. Tinh hoàng một mặt khinh thường thấy hơn 100 chiếc thanh đồng chiến thuyền bị huyết hải bao phủ, ai cũng đều lắc đầu. Đáng tiếc, để tu la tộc được tiện nghi. Sao lại không tới tinh thần tộc của chúng ta trước, để cho hắn biết sự lợi hại của tinh trực cường giả tinh thần tộc ảo não, có chút xem thường Cổ Trần. Lỗ mãng vậy thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, làm họ cảm thấy, Cổ Trần cũng không có gì lợi hại, nghe đồn cũng là nói ngoao. Đột nhiên huyết hải nổ tung, vô tận huyết vân tán loạn biến mất làm lộ ra tình cảnh bên trong. Ánh mắt cả đám tinh thần tộc ngưng tụ, sững sờ nhìn tình huống bên trong, thấy bên trong huyết hải là từng chiếc thanh đồng chiến thuyền đang phát sáng. Bên trong tuôn ra lít nha lít nhít chiến sĩ giết vào bên trong huyết hải của tu la tộc băng băng. Người khoác thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng binh khí, đi qua nơi nào đều làm tán loạn huyết hải nơi đó. Xé nát đám nhân tộc này. Già La Hoàng khuôn mặt dữ tợn gào thét, nhìn 1 triệu nhân tộc đại quân xông ra, quả thực kém chút là cười phun ni, này chính là chiến trận tu la, nhân tộc dám tiến, còn vọt thẳng vào trong trận, đây không phải tiết tấu muốn chết sao? Thế nhưng sau một khắc, hắn đã không cười nổi oảnh. A! À, chỉ nghe từng tiếng động lớn truyền đến, thanh đồng chiến thuyền ngưng tụ năng lượng cường đại bạo phát, còn có từng đám cự ma kinh khủng gầm thét nhào ra. Giết sạch tu la tộc. Hắc thổ gào thét, thân thể to lớn vô cùng, giống như một tôn ma thần đứng trên huyết hải, huy động thanh đồng chiến chù y đáng sợ đại sát tứ phương. Sau lưng là một đám cự ma, trọn vẹn 20.000 cự ma chiến sĩ tham gia, nguyên một đám huy động chiến chù y đại khai sát giới, không ai địch nổi. Cự ma. Già La Hoàng sắc mặt đại biến, sắc mặt đám tu la tộc còn lại đồng dạng không được tốn tộc thế mà có lượng lớn cự ma chiến sĩ, hiển nhiên là giành được từ chỗ thú nhân tổ cô số tu la chiến sĩ bị cự ma chiến sĩ đánh cho sụp đổ chết thảm, huyết nhục bay tán loạn, ngã xuống huyết hải vô thanh vô tức chết mất. Giết! Giết! Giết! Theo sát phía sau là một đám thanh đồng chiến sĩ, cuồn cuộn bao phủ không ngừng đánh tới, cường đại sát khí nhấp nhô, huyết hải đều bị khuấy đảo. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyện.org. Chương 1514. Một cổ sát khí sôi trào, không hiểu sao bị thôn phệ hấp thu, đám chiến sĩ thanh đồng càng thêm cường đại hung hãn, lập tức đục xuyên tu la chiến trận một tiếng, chiến trận vỡ tan, bị nhân tộc đánh tan trong chớp mắt. Không có khả năng. Già La Hoàng trừng lớn mắt, tràn đầy sự khó tin, không tin thứ mình đã thét la chiến trận vậy mà bị đánh vỡ. Họ trông thấy trong đại quân nhân tộc, không chỉ có cự ma chiến sĩ xung phong mở đường, quân đoàn phía sau tộc càng đáng sợ. Đó là 500.000 bất tử cấm vệ, hỗn hợp tại trong đại quân 500.000 chiến sĩ Bắc Cương, hợp thành một quân đoàn kinh khủng nhất, hội tụ từ 8 hướng, giết đến tu la tộc liên tiếp tan tác cự ma chiến sĩ, còn có bất tử cấm vệ, trận chiến này định sẵn thất bại thuộc về tu la tộc. A, à, giết không chết. Không giết chết được đám nhân tộc này. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn đại quân tu la tộc kinh ngạc ca khi gia nhập chiến trận mới nhận ra bên phía nhân tộc vậy mà giết không chết, đánh vào người chỉ lưu lại từng vệt trắng. Mà nếu có chém ra được một vết thương thì cũng khép lại rất nhanh, quả thực là quân đoàn bất tử, ngươi hoàn toàn không có cách nào đánh bại được chúng. Bất tử cấm vệ có năng lực khôi phục cực mạnh, thêm nữa lại được Cổ Trần dùng thần huyết quẩn dưỡng, trở nên càng đáng sờn xem, trong chớp mắt tu la chiến trận bị công phá, bất tử cấm vệ một đường chém giết, không có một chút chần chờ. Bọn họ không biết mệt mỏi, hung hãn không sợ chết, không có hoảng sợ cùng sợ hãi, chỉ có giết và giết. Xông lên, để bọn hắn chôn thân trong huyết hải rốt cục, Già La Hoàng cùng 9 vị tu la hoàng ngồi không yên, nhìn thấy bản tộc lập tức bị chém giết mấy trăm ngàn đều dọa cho phát sợ. Mà xem xét lại bên phía nhân tộc vậy mà một cái đều không có chết, một nhát chém thì giết mấy trăm ngàn tu la, bên mình lại không ai tử vong. Tin này truyền đi ai mà dám tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Giết! Tu la tộc cường giả xuất thủ, chính đại tu la hoàng cùng nhau nhào về phía cự ma chiến sĩ, muốn giết đám cự ma này. Còn đám tu la cường đại thì tạo thành một đám tiểu chiến trận vây giết cự ma, ngăn cản đại quân nhân tộc. Tinh hoàng, tình huống không ổn này, tinh thần tộc cũng đều kinh ngạc, bọn họ thấy được tình huống tu la tộc không ổn, giống như vừa giao chiến thì rơi hạ phong, thậm chí tổn thất nặng nề, lập tức liền chết mấy trăm ngàn. Trong lòng bọn họ kinh hãi, nhân tộc bọn họ cường đại như vậy. Kỳ thật, cường đại không phải cự ma, mà chính là 500.000 bất tử cấm vệ được trộn lẫn trong đại quân, đây mới là sát chiêu cường đại nhất. Cổ Trần vì muốn tiêu diệt sạch sẽ tu la tộc cùng tinh thần tộc không tiếc thả ra 500.000 bất tử cấm vệ, chính là muốn tới một trận nghiền ép gọn gàng. Tu la tộc dường như không chịu nổi tinh hoàng kinh hải tột độ, không thể tin được kết quả này, sắc mặt hắn biến ảo, nhìn tu la tộc trước mặt liên tiếp tan tác, cứ như vậy chắc chắn sẽ bị nhân tộc diệt sạch sành sanh, sau đó chính là bọn họ. Truyền lệnh tiến công, cùng tu la liên thủ diệt sát nhân tộc, cuối cùng tinh hoàng quyết định hạ lệnh tiến công, muốn liên thủ tu la đối kháng nhân tộc, cám đại quân nhân tộc này quá kinh khủng, một phát liền đem tu la tộc đánh cho không hề có lực đánh trả. Giết! Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tinh thần tộc phát động tấn công, đầy trời tinh vân cuốn tới, lập tức tụ hợp vào bên trong huyết vân, tinh thần tộc cảm thấy nguy cơ, quyết định nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, liên thủ tu la tộc đối kháng Cổ Trần, đại chiến càng thêm kịch liệt. Hấp dẫn ánh mắt cường giả các Phượng Trần tự mình dẫn trăm vạn đại quân, kịch chiến tu la tộc, tinh thần tộc một bên khác, có một hạm đội khổng lồ chậm rãi ghé trên tầng mây, che giấu tung tích, lặng yên không tiếng động. Chạy tới chỗ khác. Tướng quân, phía trước là lãnh địa tinh thần tộc, Huy là người đang khoác chiến giáp đứng ở mũi tàu, ngắm nhìn nơi xa. Hắn chính là Tử Vi, ngay từ đầu lặng lẽ mang theo một nhánh đại quân đi ra ngoài, phía sau hắn có hơn 100 chiếc thanh đồng chiến thuyền, phía trên gánh chịu lấy trăm vạn đại quân. Trong đó 500.000 chính là Bắc Cương tướng sĩ. Còn có 500.000 chính là Cổ Trần phân ra tới bất tử cấm vệ, từ Tử Vi thống soái. Tinh thần tộc. Tử Vi mặt không biểu tình, trong ánh mắt hiện ra từng điểm tinh quang nơ xa, một đám tinh vân bao phủ mênh mông, lăn lộn sôi trào, rực rỡ tuyệt luân. Nơi này là lãnh địa tinh thần tộc, mục tiêu lần này của Tử Vi chính là lãnh địa của tinh thần tộc và tu la tộc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org Chương 1515. Mà gần nhất đương nhiên là tinh thần tộc, cho nên hắn dẫn quân thẳng đến nơi này, lợi dụng thời điểm ánh mắt các nơi đều tập trung ở chỗ Cổ Trần, diệt đi căn cơ của tinh thần tộc. Truyền lệnh xuống, tăng hết tốc độ tiến về phía trước. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Ra lệnh một tiếng, tốc độ toàn bộ hạm đội đột nhiên tăng nhanh, cấp tốc phá vỡ tầng mây. Thẳng hướng đám tinh vân cuồn cuộn trước mặt, trọng này ẩn dấu tinh thành của tinh thần tộc, tinh thành ngày càng gần kề, hai mắt Tử Vi sáng lên, thấy được một tòa tinh thành nằm trong biển sao vô tận. Ở trong đó, tinh cung trải rộng, sao lốm đốm đầy trời, vô tận tinh quang tràn ngập hội tụ, hóa thành một đầu tinh hà ngăn cản tại bên ngoài thình hà, cũng là một đạo phòng ngự của tinh thần tộc. Ô! Lúc này, trong tinh hà truyền đến từng đợt tiếng kèn, truyền khắp toàn bộ khu vực tinh vân, bên trong tuôn ra lít nha lít nhít vô số tinh thần tộc nhân. Địch tập kích. Từng tiếng trống to chấn động khắp nơi, toàn bộ tinh thần tộc sôi trào, địch nhân tập kích. Lớn mật, ai dám xâm phạm tinh thần tộc chúng ta? Tiếng gầm vang giận dữ vừa vang lên xong, tinh vân nổ tung, các cường giả tinh thần tộc bay vọt ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trừng mắt nhìn hạm đội khổng lồ đang lao tới một cách nhanh chóng. Khi thấy hạm đội này, trên dưới tinh thần tộc ai nấy đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Đây là nhân tộc. Là hạm đội nhân tộc. Trong lúc nhất thời, nội bộ tinh vân sôi trào ồn ào, vô số tộc nhân tinh thần tộc nộ hống, một số bày ra thần thái phẫn nộ, số còn lại là kinh ngạc, làm sao nhân tộc lại có một chi hạm đội khổng lồ xuất hiện ở đây. Không phải nhân hoàng Cổ Trần đang tấn công tu la tộc cùng tinh thần tộc đang ở trước của linh tộc hay sao? Vì sao nơi này đột nhiên xuất hiện một quân đoàn to lớn của nhân tộc? Ken! Lúc này ở trên tái chảnh, Tử Vi cầm một cây chiến thương, vô cùng tinh quang hội tụ, phong mang phun ra nuốt vào. Chỉ thẳng vào mảnh tinh vân của tinh thần tộc. Tiến công, sang bằng nơi này. Tử Vi hạ lệnh tiến công, trăm chiếc thanh đồng chiến thuyền cùng nhau phát sáng, phủ thêm một lớp hào quang mông lung, cùng nhau gia tốc xông về tinh vân phía trước quang. Trong lúc nhất thời, tinh không rung động, vô tận tinh vân nổ tung, bị hạm đội khổng lồ đánh nát mảng lớn, vô số tinh thần tộc bị đánh trở tay không kịp. A, nhân tộc to gan. Ngăn cản, mau ngăn cản tinh vân sôi trào, vô số tinh thần tộc nhân chạy loạn lại thành một đám, bị hạm đội nhân tộc đột nhiên xuất hiện đánh cho hồ đồ tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới nhân tộc sẽ chạy tới tiến công lượng lớn cường giả tinh thần tộc nộ hống, quát lớn, chỉ đạo tinh thần tộc nhân chống cự sự chiếm đánh của nhân tộc ầm. Từng chiếc chiến thuyền hiên ngang xông tới, phát ra từng đợt năng lượng cường đại, nổ tung đám tinh hà cản đường. Các tướng sĩ, đã tới thời khắc kiến công lập nghiệp. Giết sạch tinh thần tộc, một tên cũng không để lại. Trên chiến hạm, Tử Vi huy động chiến thương, hấp dẫn ức vạn tinh quang hội tụ đầy mình, giống như là cá gặp nước tinh vân tụ lại đầy trời sao, bị hắn thu hút đến, tinh lực cuồn cuộn, nhất kích vỡ nát tinh hà cản đường. Mang theo vô số tướng sĩ giống hệt thủy triều tràn vào chém giết quát cự ma gào thét, cả 20.000 cự ma nhảy ra từ bên trong, vung vẩy thanh đồng chiến chủ y thẳng hướng tòa tinh thành nằm ở trung tâm tinh vân trân lúc nhất thời, toàn bộ tinh vân đều loạn thành một bầy, vô số tinh. Thần tộc nhân khủng hoảng, kêu thảm, nhưng cũng không ngăn được tiến công điên cuồng của nhân tộc quá bất ngờ, không ai lại nghĩ đến nhân tộc sẽ phân ra một đại quân khác tiến công vào lãnh địa tinh thần tộc, làm nơi này trở tay không kịp. Phòng ngự còn chưa được kích hoạt. Hệ thống phòng ngự của tinh hà còn chưa được mở ra hết thì đã bị đánh nát đại chiến mở ra nhưng không ai chú ý nơi này, càng không người nào biết Tử Vi dẫn theo trăm vạn đại quân tiến vào bên trong lãnh địa tinh thần tộc giết chóc. Tất cả ánh mắt của mang hoang các tộc đều đặt ở chỗ cổ trần, đồng dạng là trăm vạn đại quân, lại hấp dẫn ánh mắt mọi người bởi vì đây là đại quân cổ trần tự mình xuất lĩnh đến, tất nhiên chạm đến tâm lý của mọi bách tộc, ai cũng nhìn chằm chằm chỗ đó, không để ý đến một bên khác. Vậy nên việc sào huyệt tinh thần tộc bị đánh bất ngờ cũng không ai biết. Giết! Trước cửa linh giới, hai đại thần tộc Tu La tộc và tinh thần tộc cùng nhau liên thủ, một mảnh tinh vân cùng một huyết hải hợp nhất, chồng lên nhau. Trông như một mảnh tinh không màu máu, phủ về phía cổ trần ầm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1516. Một mảnh tinh không màu máu tràn đầy mọi nơi, che đậy bầu trời. Bên trong có hai đại quân đoàn thần tộc đang điên cuồng tiến tới mặt sự liên thủ của hai tộc, cổ trần lại rất bình tĩnh, ánh mắt yên lặng chú ý toàn bộ chiến cục. Cho dù là hai đại thần tộc liên thủ đều không làm cho cổ trần có chút dao động nào, chiến cục đã sớm chú định trăm vạn đại quân, có 500.000 bất tử cấm vệ cộng thêm 20.000 cự ma do Hắc Thổ lãnh đạo một đường nghiền ép, lần lượt phá tan sự liên thủ của hai đại thần tộc. Đối mặt với đối thủ ác liệt như vậy, hai đại thần tộc dần bất lực, bị giết đến nỗi liên tục lui về. Lung lay như sắp muốn thua trận. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ thua mất. Kỳ La Hoàng giận dữ gào thét đầy phẫn nộ, trong mắt lộ ra lửa giận nồng đậm, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thua, Tu La tộc chưa bao giờ thua cuộc, hôm nay lại làm cho hắn cảm thấy bất an thật sâu, một loại cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng tộc, quá cường đại thật sự không thể tưởng tượng nổi, chưa từng thấy nhân tộc mạnh mẽ nhường ấy, trăm vạn đại quân, giết không chết, không đánh tan được, chẳng sợ hải ra đại bộ phận công. Lao đều nhờ vào 500.000 bất tử cấm vệ, nhờ sự gia nhập của bọn hắn, để 500.000 tướng sĩ Bắc Cương ai cũng hăng say chém giết cả mọi người ai nấy đều điên cuồng giết tới. Giống như là bị đám bất tử cấm vệ kích thích, tất cả các tướng sĩ Bắc Cương ai cũng không sợ chết, theo chân bất tử cấm vệ chiến đấu như thể không cần mạng, liên tục chém giết. Bọn họ giết tới hai mắt đỏ bừng, giống như là đang nhập ma, khí thế đầy trời. Tinh Hoàng, không thể trốn nữa, mau chóng phái ra cường giả vây giết cổ trần. La Hoàng nghiến răng nghiến lợi, trông thấy thất bại gần kề. Tự nhiên luống cuống, trong lòng không cam tâm thất bại tất nhiên muốn lật lại cục diện. Mà biện pháp duy nhất chính là giết lấy tên nhân hoàng cổ trần này. Tốt! Tinh Hoàng hai mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cổ trần, hừ nói, để bản hoàng chống mắt xem, cái tên nhân hoàng cổ trần này cuối cùng có năng lực gì. Ra đi, giết chết nhân hoàng. Thê một tiếng ra lệnh, ở bốn phía hư không từng đạo cường đại bóng người ào ào hiện thân, bộc phát ra khí thế kinh động trời đất. La tộc, tinh thần tộc. Hai đại thần tộc có cường giả vẫn giấu kín tại bốn phía, hiện tại đột nhiên triệu hoán đi ra, chính là muốn vây giết cổ trần. Thiên nhân. Cổ trần mắt sáng lên, nhìn từng đạo cường đại bóng người, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hai đại thần tộc quả nhiên có không ít cường giả ẩn tàng, chỉ tiếc đều là một số thiên nhân cường giả, ở trong mắt cổ trần căn bản cũng không có phân lượng gì. Trong mắt hắn nhận định thiên nhân hoàn toàn không có một chút uy hiếp, bán thánh đều không thể uy hiếp hắn, thiên nhân đến thì cũng chẳng sợ. Lên. Và La Hoàng, Tinh Hoàng cùng nhau bay tới, theo sau là mấy thiên nhân, tất cả cùng nhào về phía cổ trần. Chém chết nhân hoàng. Diệt nhân tộc. Sau từng tiếng hét lớn, nhóm người cao thủ hai đại thần tộc ai nấy đều thi triển tuyệt kỹ và sát chiêu của mình đánh về phía Nhân Hoàng Cổ Trần. Trần suy nghĩ của bọn họ, cơ hội tốt chính là chém giết Cổ Trần, kết thúc cuộc chiến tranh này, sau đó tiêu diệt sạch sẽ nguyên một đám nhân tổ. Quy nghĩ của bọn hắn mặc dù tốt, nhưng đáng tiếc hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, Già La Hoàng giật mình, hoảng sợ quay đầu nhìn lại thì thấy một đại thiên nhân Tu La tộc nổ tung tại chỗ. Huyết vụ bay đầy trời, một cái đầu bay giữa không trung, hai mắt trợn to, trong mồm phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trốn! Mau trốn! Cái đầu kia của đại Tu La kêu lên, vậy mà là kêu bọn họ chạy trốn. Cả đám Tu La tộc cường giả cùng tinh thần tộc cường giả không kịp phản ứng gì, từng cái đầu bình bịch nổ thành mảnh vỡ, triệt để tan thành mây khói. Một đám Tu La tộc cường giả cảnh giới thiên nhân, cứ như vậy chết một cách không rõ ràng, không ai thấy rõ bọn hắn chết ra sao. Tu La tộc, tinh thần tộc, hai cái gà béo, làm thịt chấn nhiếp bách tộc. Trần nói thầm một câu, vừa dứt lời, bóng người lóe một cái biến mất tại chỗ. Không tốt. Trong lòng Già La Hoàng, Tinh Hoàng và các đại cường giả hai tộc cùng nhau run rẩy, cảm nhận tình hình không ổn, vận sức chờ né tránh. Họ cảm nhận được một áp lực trầm trọng vọt tới, u ám khí vụ bao phủ, lăn lộn bành trướng, giống như một phương hỗn độn đem bọn hắn triệt để bao bọc ở bên trong. Đánh ra đi! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1517. Già La Hoàng nổi giận, ba đầu sáu tay cùng nhau phát sáng rống giận, toàn thân trên dưới bộc phát ra một cổ huyết quang, chiến ý ngút trời. A! Đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Một tên Tu La tộc cường giả bị một cái tay bóp nát tại trong sương mù hỗn độn. Mảnh hỗn độn này đem tất cả mọi người bao phủ, giam cầm trong đó, không thể thoát ra. Chết tiệt! Cổ Trần quá mạnh! Đây là lĩnh vực của hắn! Tinh Hoàng mặt đầy phẫn nộ và táo bạo gào lớn, một tay nâng lên, thời gian ngừng quay, vạn vật dừng lại. La Hoàng, Tinh Hoàng cùng với một đám thần tộc cường giả ai nấy cũng trưng ra biểu tình cứng ngắc trên mặt, thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Năng lượng mang đầy tính hủy diệt đều dừng lại. Tuế nguyệt như đao. Sau một khắc, Cổ Trần nâng tay lần nữa, chỉ thấy vô lượng ánh sáng nở rộ, thời gian trong khu vực này đột nhiên sôi trào, đường như thời gian đang chạy thật nhanh, liếc một chút liền có thể trông thấy thân thể của Già La Hoàng, Tinh Hoàng và các thần tộc cường giả đều nhanh chóng già đi. Như là một thanh đao thời gian, chém lên người họ dấu vết của năm tháng, một đao lại một đao, sinh mệnh đang trôi qua, tốc độ nhanh làm cho người ta hoảng sợ. Không. Trong lòng Già La Hoàng tuôn ra một loại nguy cơ cảm giác, hoảng sợ kêu to lên. Trong thời khắc quan trọng, huyết mạch trong cơ thể hắn như bị thiêu đốt, sau khi thoát khỏi trói buộc thời gian, lại nhìn thấy một màn kinh khủng, thân thể của chính mình đang nhanh chóng già yếu. Sinh mệnh trôi qua, thân thể từng chút suy bại, như một đóa hoa mất hết sức sống và đang khô héo. A! Tinh Hoàng cũng tỉnh lại, phát ra từng tiếng kêu thảm, thân thể đám cường giả còn lại cũng mau chóng già đi, mục nát, thân thể từng chút sụp đổ. Huyết nhục hóa thành tro tàn, lưu lại một bộ hài cốt, nhưng rồi hài cốt cũng bị xói mòn biến mất ngay tại chỗ. Sức mạnh thời gian tạo thành một loại ăn mòn đáng sợ trên người bọn họ, như thể đã qua vạn năm, chớp mắt liền đi tới phía cuối cùng của sinh mệnh, trong nháy mắt mục nát sau cùng, chỉ còn lại hai người Già La Hoàng cùng Tinh Hoàng, cố gắng khổ sở ngăn cản sự ăn mòn của thời gian, đáng tiếc không có chút tác dụng. Thân thể và linh hồn bọn họ lung lay như muốn mục nát, lực lượng và sinh mệnh đang trôi qua từng chút một. Căn bản không có một chút sức lực chống trả. Không. Già La Hoàng khàn khàn gào thét, chính con mắt trên ba cái đầu trừng lớn, lộ ra một loại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. La Hoàng này sắp điên mất rồi, trong quá trình bị hóa thành tro bụi hắn đang phải cảm nhận tuyệt vọng, tử vong, mục nát, mà mình chưa bao giờ biết đến. Tha cho. Hắn há mồm muốn cầu xin tha thiết là chưa kịp nói hết thì thân thể sụp đổ, xương cốt xói mòn, hoàn toàn mục nát thành một vệt tro tàn, sau cùng chỉ còn lại một đạo linh hồn chưa biến mất hoàn toàn. Đây là do Cổ Trần cố ý lưu lại, mục đích chính là chiếm lấy ký ức từ linh hồn đối phương, từ đó nắm giữ nhiều bí mật của Tu La tộc hơn. Giam cầm. Cổ Trần một tay chụp tới, đem linh hồn suy yếu của Già La Hoàng giam lại nắm trong lòng bàn tay, sau khi phong ấn thì trực tiếp cất vào, hiện tại thì giữ lấy để mai này xem xét kỹ càng hơn. Thời gian. Đây là quy luật của thời gian. Tinh Hoàng hoảng sợ kêu to, thân thể ào mục nát hóa thành tro tàn. Chỉ còn một đoàn tinh quang bay cao, muốn xông ra chạy thoát là tinh hồn của Tinh Hoàng do Cổ Trần cố ý lưu lại để điều tra ký ức của hắn, nếu không cũng đã sớm hóa thành tro bụi. Muốn chạy trốn? Đừng mơ mộng. Cổ Trần cười lạnh, giương tay chụp một phát ngay lập tức giữ lấy được đạo tinh hồn. Bắt được đạo tinh hồn đó, Cổ Trần cũng phong ấn rồi bỏ vào túi, đợi sau này sẽ chậm rãi tinh luyện linh hồn ký ức của đối phương. Hoài biết về tinh thần tộc và tu la tộc vẫn còn quá ít, Cổ Trần cần càng nhiều tin tức và tình báo hơn. Biện pháp tốt nhất chính là tinh luyện trí nhớ cường giả, lấy được tình báo kỹ lưỡng và đầy đủ hơn. Soạt. Cổ Trần nhẹ nhàng phất tay, tro tàn bay đầy trời, hỗn độn biến mất, ánh mắt mọi người tập trung nhìn lại cũng chỉ thấy được thân ảnh của hắn. Những người còn lại, tất cả biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ để lại từng mảnh tro bụi phiêu tán. Gài La Hoàng, Tinh Hoàng, còn có thiên nhân cường giả của hai đại thần tộc, tất cả đều biến mất toàn bộ. Cường giả các phương thấy cảnh này ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh, căn bản không rõ ràng trong đó vừa mới xảy ra chuyện gì. Càng không có ai biết, thủ đoạn cường đại của Cổ Trần, vận dụng sức mạnh nắm giữ thời gian mạnh mẽ, thiên nhân đều chỉ có thể hóa thành tro tàn. Già La Hoàng đã chết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1518. Lúc này, trước điện Tu La ở Tu La tộc, tám tên Tu La hoàng hoảng sợ nhìn về phía này. Trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng vì cảm ứng được khí tức linh hồn của Già La Hoàng đã biến mất, đại biểu cho hắn đã vẫn lạc. Tinh Hoàng vẫn lạc. Bên phía tinh thần tộc, một đám tinh thần tộc cường giả ai nấy đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, không thể tin được trừng mắt nhìn về phía vị hoàng đế trẻ tuổi đang đứng ngạo nghễ giữa không trung. Hắn giết toàn bộ cao thủ hai đại thần tộc, vậy mà lại không có vết thương nào, khiến người nhìn sợ hãi. Làm sao bây giờ? Cường giả còn lại của hai phe Tu La tộc, tinh thần tộc đều lúng cuống. Bọn họ liếc nhau, thấy được bối rối cùng sợ hãi trong mắt lẫn nhau. Già La Hoàng, Tinh Hoàng chết rồi, hai người cường đại nhất thần tộc lại chết như vậy. Chúng ta đánh không lại. Cổ Trần tinh thần tộc cường giả run rẩy mở lời. Trong lòng những người khác ớn lạnh, mặt lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn Cổ Trần đều trở thành vô cùng hoảng sợ. Trốn đi. Cả đám cao thủ trong tinh thần tộc nhất trí quyết định, đánh không lại liền chạy, dù sao đâu ai muốn chết ở đây đấu. Tên Cổ Trần này thật là đáng sợ. Trốn. Mấy tên Tu La Hoàng bên cạnh nghe được lập tức nổi giận. Trong đó một tôn Tu La Hoàng gầm lên, Tu La tộc chúng ta chưa bao giờ bại qua, càng không nói đến chạy trốn, chỉ có chiến tử Tu La, không có chạy trốn Tu La. Tu La tộc nghe lệnh, tử chiến. Tử chiến. Tử chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mấy chục vạn đại quân Tu La tộc sôi trào, từng người phát ra gào thét, chiến ý hừng hực, một cổ huyết sắc sát khí u u kinh động cả trời. Tu La tộc triệt để bạo phát, hoàn toàn kích phát chiến ý tập thể, sát tính, căn bản không có một ai có ý nghĩ bỏ chạy. Tu La, không có chạy trốn, chỉ có tử chiến. Họ trực tiếp thiêu đốt Tu La huyết, từng tên bộc phát ra kinh thiên nộ hống, chiến ý và sát khí bạo phát tăng gấp 10 lần, chiến lực càng thêm cường đại, mang tới áp lực thực lớn cho nhân tộc, vậy mà chặn được thế công của nhân tộc. Tinh thần tộc, liều chết nhất chiến. Nhìn đến sự quả quyết ác liệt của Tu La tộc, làm chấn động và kích thích tâm lý tinh thần tộc. Hai mắt ai cũng bốc lên tinh quang, cùng là thần tộc, làm sao có thể chịu thua kém. Không cần chần chờ, mấy chục vạn đại quân tinh thần tộc bị kích thích, nguyên một đám cường giả hai mắt bốc lên hồng mang, rực rỡ đầy sao. Giết giết giết. Tinh thần tộc triệt để cuồng bạo. Vô số tinh quang hội tụ, tinh vân bao phủ, một tòa tinh cung ù ù đánh tới, giống như một ngôi sao lớn đang đánh về phía Cổ Trần. Đám tinh cung cuồn cuộn đó giống như là một ngôi sao đang rơi, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa đánh tới. Giết. Một bên khác, tám vị Tu La hoàng của Tu La tộc tự thiêu đốt chính mình, điều khiển một tòa huyết sắc Tu La điện muốn liều mạng thẳng hướng phía Cổ Trần. Đối mặt sự điên cuồng và liều mạng của những cao thủ của hai đại thần tộc, vậy mà Cổ Trần lại vẫn vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt không hề bận tâm, không có một tia gợn sóng. Nhìn tinh cung cùng Tu La điện đang xông tới, trong mắt ngược lại lộ ra một tia nóng rực. Tòa tinh cung này không tệ, mang về là một tòa hành cung cũng không kém, Tu La điện cũng không tệ. Để trong địa ngục cũng vừa vạn. Trần lầm bầm lầu bầu nói một phen, lại không chút nào giấu giếm, làm cho đám cường giả Tu La tộc cùng tinh thần tộc nghe được ai nấy cũng đều tức giận. Muốn chết? Đi chết đi. Tinh thần tộc tinh cung và Tu La tộc huyết sắc đại điện cấp tốc phá không, chớp mắt đã đến trước mặt cầm. Một tiếng vang thật lớn, tinh cung rơi xuống, vạn vật chòm sao lóng lánh đều cùng rơi xuống hướng về phía đỉnh đầu Cổ Trần, mang theo khí thế hủy diệt, không thể ngăn cản. Đối mặt một kích cuồng bạo của tinh cung, Cổ Trần lại nâng lên một tay hướng về tinh cung vỗ ra một chưởng. Một chưởng ấn to lớn phá không, đánh về phía tinh cung, cả hai sinh ra va chạm mãnh liệt, giống như sao chổi đụng phải địa quỷ. Nghe một tiếng ầm ầm vang thật lớn, tinh cung rung động, bị một cổ lực lượng cường đại vô cùng đánh cho văng ngang qua hư không, lật ra vài vòng mới rơi xuống. Cổ Trần, đi chết. Sau một khắc, vô biên uy áp vọt tới, Một tòa huyết sắc tu la điện phá nát không gian nghiền áp xuống tới, nếu bị đập trúng không chết cũng tàn phế. Nhưng cổ trần chẳng sợ hãi, đưa tay cũng lại đánh tới một chưởng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1519. Theo một tiếng vang lớn, cung điện màu đỏ ngòm kịch liệt rung động, bị đánh cho lay động, huyết quang sụp đổ, đại điện kèn kẹt nứt ra. Cuối cùng cũng bị đánh bay, nện vào lòng núi phương xàm ầm. Tinh cung, tu la điện, đều cùng bị đánh vào trong núi làm đập vỡ sông núi, bụi mù tràn ngập, lộ ra một góc của hai tòa tháp cường đại. Mặc kệ là tinh thần tộc tinh cung hay là tu la tộc tu la điện, đều không có cách nào chống lại một quyền của cổ trần, bị đánh đến quang mang ảm đạm. Không. Không thể nào. Bên trong tu la điện, tám tên tu la hoàng chật vật đứng lên, toàn thân bốc lên huyết quang, trên khóe miệng bọn họ treo một vệt máu. Hiển nhiên là vừa mới bị thương, vậy mà không chịu nổi một quyền của cổ trần, không thể tưởng tượng được. Nhân hoàng cổ trần đến cùng là mạnh đến bao nhiêu? Trốn. Đến lúc này, tám vị tu la hoàng chưa bao giờ trốn qua rốt cục cũng biết sợ, trong lòng sinh ra ý niệm muốn trốn chạy, chúng liếc nhau rồi cùng nhau bạo phát ra một cổ huyết quang, liền nhanh chóng điều khiển huyết sắc tu la điện muốn phá không rời đi. Hỗn độn bát cấm, phong. Chỉ nghe một tiếng quát lạnh lùng truyền đến, tu la điện đang phá không khẽ rung lên, bị tám cái cấm phù u ám phong ấn ngay giữa không trung trần bước đến, lại chửi một phát lên tu la điện cộng một tiếng, tu la điện rung động, đôi mắt của tám vị tu la hoàng bên trong nhô lên, thân thể tạch tạch tạch toát ra thành từng đạo huyết kiếm. Tiếp đến liền lập tức nổ thành một đám huyết nhục ở bên trong tu la điện, biến thành vong hồn trong tay của cổ trần. Chạy mau. Một màn trước mắt làm dọa sợ một đám cao thủ tinh thần tộc, tiếng thét chói tai vang lên ào ào, ai cũng quay người muốn chạy, một khắc đều chả dám dừng lại. Thần tộc, cũng chỉ có như vậy thôi. Cổ trần cười lạnh, lộ vẻ trào phúng, trong tay bỗng nhiên hiện ra một chiến cung, dương cung nhắm ngay đám cường giả tinh thần tộc đang chạy trốn mà bắn ra từng mũi tên khủng bố phốc phốc. Chỉ thấy nguyên một đám cường giả tinh thần tộc đang bỏ chạy nhập hư không bỗng ào ào dừng lại, thân thể cứng ngắc, mi tâm bị xỏ xuyên, trong hai mắt dần dần mất đi hào quang. Chết, bọn họ đều không thể nghĩ ra vì sao cổ trần lại mạnh mẽ như vậy, quả thực vô địch. Giết, một tên cũng không để lại. Cổ trần lạnh lùng hạ lệnh, thanh âm truyền khắp mấy trăm dặm, chấn tĩnh vô số người. Nhân tộc tất thắng, giết. Nhân tộc sôi trào, cự ma gào thét. Trong lúc nhất thời, hai đại thần tộc bị nhân tộc giết tan tác, triệt để sụp đổ, lại không còn bất cứ sức chống cự gì, bị nhân tộc nghiền ép, không ngừng đuổi theo chém giết cường giả các tộc khác đang chú ý trận chiến này, ai nấy đều bị dọa sợ. Tinh thần tộc, tu la tộc, hai đại thần tộc lại bị cổ trần xuất lĩnh nhân tộc đại quân đuổi theo giết, khiến các phương chấn động tộc lại thua nữa. Lần này là tu la tộc và tinh thần tổ chạy đại thần tộc trước đó muốn vây khốn tấn công linh giới, ai ngờ lại bị cổ trần dẫn binh đánh cho tan nát triệt cả đường trốn. Cổ trần, ngươi quá đáng. Thấy tu la tộc và tinh thần tộc bị đuổi giết, cao tầng hai tộc rốt cục ngồi không yên. Bên trong thánh vực có tu la tộc cường giả nộ hống, thân thể cao lớn đạp không bay lên, hóa ra bản thể ba đầu sáu tay trông rất khủng bánh. Tên tu la này cực kỳ cường đại, lại là một tên bán thánh cường giả ẩn bên trong thánh vực bắc tộc. Hắn giận dữ hét vang trời, một tay xuyên qua tầng mây, chưởng về phía cổ trần âm ù kinh hãi khắp nơi, khắp thánh vực đều sôi trào, vô số cường giả và sinh linh ai cũng hưng phấn khi trông thấy rốt cuộc cũng có một tôn cường giả tu la tộc tức giận ra tay. Giết hắn! Làm thịt cổ trần! Thánh vực sôi trào, cường giả các tộc tràn đầy hưng phấn nhìn tên đại tu la xuất thủ, hắn là bán thánh, khí thế đầy trần tay huyết sắc to lớn ầm ầm áp hướng về phía cửa vào linh giới, mục tiêu chính là cổ trần. Bàn tay còn ngưng tụ một phương cuồn cuộn biển máu, sát khí tận trời. Tu la, tu la. Bỗng nhiên cả khu vực vang lên từng tiếng gào thét, giống như là tiếng thét ai oán của ngàn vạn tu la đang chịu uất ức. Một phát đánh đó làm cho long trời lở đất, thế giới gần như muốn bị hủy diệt. Đại tu la. Cổ trần ngẩng đầu nhìn lên trời, trong hai mắt chiếu rọi ra một bàn tay máu cực lớn đang vỗ xuống. Mặt hắn không biểu tình, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Bán thánh mà còn dám ra tay, ngươi chán sống sao, thành thành thật thật yên tĩnh một chỗ không tốt sao? Dù cho có hóa thành hư không thì bổn tọa cũng muốn giết chết ngươi. Tên lão tu la giận dữ rống lớn, vang vọng khắp nơi, chấn động thiên địa. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1520. Hắn quyết tâm muốn tiêu diệt cổ trần, tu la tộc chưa bao giờ thất bại mà bây giờ lại bị cổ trần đánh bại. Quả thực đúng là sỉ nhục của tu la tộc. Hừ. Cổ Trần hừ lạnh, khinh thường nói, thánh nhân đến đều vô dụng, huống chi ngươi chỉ là một tên bán thánh, nếu đã đứng ra thì vừa khéo lấy ngươi tạo uy vậy. Nói khoác mà không biết ngượng, đi chết cho bổn tọa. Đại Tu La gào thét, xé mở khoảng cách một bước vượt đến trước mặt, mang theo diệt thế một chưởng đánh về hướng Cổ Trần. Thấy vậy, Cổ Trần đưa tay vung một chưởng ầm. Bầu trời sụp đổ, một cái u ám cự thủ đạp trời mà đến, hung hăng đụng vào đại thủ của huyết sắc Tu La, cả hai va chạm ăn rắc một tiếng, đại thủ Tu La vỡ nát tại chỗ, bị cái kia u ám đại thủ ấn trực tiếp nổ thành toái phiến, huyết quang tràn ngập. Đại thủ uy thế không giảm, một đường quét ngang, năm ngón tay che trời, trong lòng bàn tay ngưng tụ một phương hỗn độn lĩnh vực, vỗ về hướng đại Tu La. Gào. Đại Tu La gào thét, nộ hống liên tục, bốn cánh tay ra sức đánh vào bàn tay lớn đang ấn phía trên răng rắc. Rầm rầm rầm. Đại thủ che trời, một đường nghiền áp xuống tới, kéo gãy mất một cái tay của Tu La, năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt liền bóp đại Tu La lại. Không có khả năng. Tên Tu La gào thét ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi tay Cổ Trần, đáng tiếc lại phát hiện không có cách nào thoát được. Cái tay kia cứng dày như sắt, mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào đều không có một chút tác dụng, bị nắm trong lòng bàn tay, hỗn độn khí bao quanh hắn. Chỉ là một tên bán thánh. Cổ Trần hừ lạnh, năm ngón tay dùng lực bóp nghe răng rắc một tiếng, lão Tu La thân thể vỡ nát, cốt cách tạch tạch tạch vỡ vụn, huyết nhục băng tán, thân thể Tu La dù cho có cường đại thế nào đều không thể chống lại, trong nháy mắt liền bị bóp nát một tôn bán thánh, cứ như vậy bị Cổ Trần bóp nát giữa trời. Vô số người nín thinh, mặt mày hoảng sợ nhìn tình cảnh này. Toàn bộ các phương cường giả trong ngoài bách tộc thánh vực đều không dám hó hé gì nữa. Trần trước mắt vô số người bóp nát một tôn bán thánh dễ như trở bàn tay, cường đại đến nỗi làm cho người khác kinh sợ cùng dè chừng. Bán thánh, chết rồi. Sao lại như vậy? Một bán thánh, vậy mà lại không chịu nổi một chiêu. Thánh vực sôi trào, bách tộc cường giả đều hoảng sợ bức lui, nguyên một đám lâm vào yên lặng, không ai dám không sợ gã thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng la giết của nhân tộc đang đánh đuổi hai đại thần tộc, tiếng rống giận dữ không ngừng quanh quẩn trong thiên địa. Tu La tộc, Tinh Thần tộc, hai đại thần tộc bị đuổi giết, từng người trốn chạy, cuối cùng bị nhân tộc giết hại sạch sẽ. Cổ Trần, chẳng lẽ thực sự không ai đánh nổi hắn sao? Có người run rẩy hét lớn một tiếng, thánh vực tĩnh mịch. Không có người trả lời, bởi vì nội tâm bọn hắn đồng dạng hoảng sợ tộc, làm sao lại xuất hiện một tên khủng bố vô địch như thánh thánh đều bị nắm chết rồi, còn ai có thể ngăn cản? Có lẽ, chỉ có cường giả thánh nhân trở lên mới có thể trấn sát hắn. Nếu không, thế gian này người nào có thể ngăn cản tuyệt thế hung uy của Cổ Trần? Chỉ có một tên bán thánh này sao? Cổ Trần thanh âm đạm mạc truyền ra, dọa phương cường giả rùng mình một cái, không dám lên tiện. Thấy Cổ Trần bất mãn nói, đường đường Tu La tộc, vậy mà chỉ có một tên bán thánh, bản hoàng có thể nói cho các ngươi biết, chỉ có một tên bán thánh là giết không được bản hoàng. Lại thêm 18 tên thì may ra. Tu La tộc, Tinh Thần tộc, cường giả của hai tộc các ngươi trốn đi đâu rồi? Còn không ra. Cổ Trần hét lớn một tiếng, truyền khắp toàn bộ bách tộc thánh vực, dẫn phát quanh động cực lớn, vô số sinh linh, bách tộc cường giả cũng vì đó kinh hãi, hoảng sợ. Gia hỏa này đang muốn khiêu chiến cường giả hai đại thần tộc sao? Cổ Trần đang gây hấn với hai đại thần tộc, muốn chọc giận bọn họ, phái tới càng nhiều bán thánh thậm chí ẩn tàng thánh nhân. Bọn họ chỉ có một cơ hội, nếu không bại lộ chẳng khác nào muốn đi vào hư không chiến trường, cơ hội duy nhất, nhưng không ai dám vọng động. Tu La tộc yên lặng, Tinh Thần tộc, căn bản không rảnh để ý đến. Bởi vì Tinh Thần tộc còn đang hứng chịu huy cơ bị xâm lấn lãnh địa, bị đại quân 1 triệu nhân tộc điên cuồng tiến công, đều tự lo không xong. Oanh! Nhân tộc các ngươi quá càng rỡ, cục có cường giả phóng lên, tiếng rống giận dữ truyền khắp các phương, kéo sự chú ý của vô số người cùng ào ào nhìn tới.